A Lít thánh nữ trơ mắt nhìn ngã nhĩ hoa đem sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Đặt tại dưới thân. Côn thịt đâm thọc tốc độ do chậm tới nhanh. Hai tay còn đang sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Lóa thể thượng vuốt ve trêu chọc. Không ngừng gian dâm đang nàng. Làm cho sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Dần dần trở nên hưng phấn. Dên gì kiều hô. Ôm chặt lấy hắn kiện mỹ lóa thể. Mềm nhắn hai chân kẹp chặt hông của hắn. Làm cho hắn đem tinh dịch sâu đậm bắn ở nàng thân thể thuần khiết bên trong. Côn thịt kịch liệt nhúc nhích. Cảm thụ được ngày cũ tỉ muội hoa kính thịt non chăm chú bao vây lấy côn thịt. Cũng ở nó nhảy lên giữa. Làm cho cả hoa kính cũng theo nhảy lên run rẩy. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mỉm cười. Dùng thân mật nhất tư thế chăm chú ôm vị này hảo tỉ muội. Đem mình tinh dịch bắn vào tỉ muội trong cơ thể. Run rẩy môi thì khẽ hôn ở nàng êm dịu ngọc nhĩ mặt trên. Vui sướng bắn tinh qua đi. Hai người vẫn đang thật chặt ôm cùng một chỗ. Hưởng thụ cao trào dư vị. Sâu dày tỉ muội tình nghĩa. Ở giữa các nàng tràn ngập ra. Chặt hẹp hoa kính đang chậm rãi ngọa nguậy. Mềm mại thịt bích ở ôn nhu mút vào chèn ép thay đổi mềm côn thịt. Làm cho nó nhanh chóng khôi phục hùng phong. Đang chảy máu non mềm huyệt giữa bành trướng. Đem chặt hẹp lỗ nhỏ lại một lần nữa chống đỡ to lớn. Ngã nhĩ hoa ôn nhu ở nàng non mềm huyệt giữa cắm vài cái. Chậm rãi rút ra. Cuốn sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Thân thể. Để cho nàng quỳ sát ở trên giường. Ướt sầm dề côn thịt trước đính. Đè ở nàng phấn quang ngọc trí quốc lôi mặt trên. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Tràn ngập thiếu nữ ôn nhu đường cong ngọc thể quỳ sát. Khuôn mặt thiếp ở trên giường anh khóc. Mình cũng không biết là đang khóc chút gì. Có lẽ là cảm động nước mắt. Vì mình rốt cuộc có thể có được thánh nữ điện hạ thừa nhận. Cũng có như vậy thân mật tiếp xúc. Nương tinh dịch cùng thiếu nữ mật nước trơn. Cứng sắn côn thịt chậm rãi đâm mở ra đóng chặt cúc huyệt. Cắm vào sau đó đình bên trong. Sơ. Y. Lơ. E. Nơ. E. Cúi đầu thét lên. Thuần khiết khuôn mặt hiện ra thần tình thống khổ. Mềm mại cúc huyệt bị được xé sách chảy máu đau đớn. Cũng không phải chỉ dựa vào dáng vóc tiểu tuổi tín ngưỡng có thể tiêu trừ. Thanh xuân thiếu nữ chặt hẹp trí cực quốc đạo chăm chú đeo vào trên nhục bổng mặt. Cường lực co rút lại. Phảng phất muốn đem nó chen đoạn như nhau. Ngã nhĩ hoa hưng phấn thở hổn hển. Quần lót trước đính. Chật vật dùng côn thịt phá vỡ quốc đạo. Sâu đầm cắm vào thiếu nữ ngọc thể nội bộ. Cũng từ côn thịt thong thả đâm thọc giữa. Chiếm được cực lớn vui sướng. Hắn một tay ôm vào ở thiếu nữ tiểu phúc cùng bắp đùi phía trước. Trợ giúp mình có thể càng dùng sức cắm vào nàng ấm áp quốc lộ trình mặt. Tay kia đưa đến A-lít thánh nữ trên người. Cố sức nắn bóp nàng non mềm vú. Cứ như vậy tiết nhục đang ngày cũ từng hầu hạ từng thánh nữ điện hạ. Cũng gian dâm đang thân mật tỉ muội quốc đạo. Động tác càng ngày càng cuồng mãnh. Từ từ rơi vào đến cực lạc trong cảnh địa. Tối nay, tân nhậm Kim Ngưu cung thánh nữ đem túc với làm hàng xóm Bạch Dương cung giữa. Đem Bạch Dương cung thánh nữ điện hạ kể cả thị nữ của nàng. Kịch liệt gian thượng suốt cả đêm. Làm cho các nàng cái miệng nhỏ nhắn. Non mềm huyệt cùng quốc lộ trình mặt. Đều tràn ngập hắn hoàng kim tinh dị. Làm cho cái này một cái không ngủ chi giả. Vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật ở các nàng nhu nhược thiếu nữ tâm linh trên. Thánh An Vương nước vương cung tráng lệ, diện tích rộng cung thất chi tinh mỹ xa xỉ, làm cho xem thế là đủ rồi. Trên thực tế, tòa cung điện này hẳn là ép ước vương tử sinh ra cùng lớn địa phương. Bất quá ngã nhĩ hoa cũng không có phương diện này ký ức. Bởi vậy đối với đúng chỗ ngồi này vương cung cũng không có bao sâu tình cảm. Chỉ là cảm thán cái này trong vương cung mặt xa hoa tràng diện. Cũng đối với đúng vương cung nữ chủ nhân sinh ra hứng thú nồng hậu. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di hiện tại. Hắn ngồi ở vương hậu tẩm cung bên trong phòng khách. Đứng phía sau một chút phục sức tinh mỹ cung đình thị nữ. Mà hắn mang trên mặt thánh khiết mỉm cười. Bình tĩnh uống nước trà. Mà vương cung nữ chủ nhân sắc tia vương hậu an vị đối diện với hắn. Mỉm cười cùng hắn nói chuyện phiếm. Đối với vị này tân tấn thánh nữ điện hạ. Nàng đương nhiên cũng không có thể chậm trễ. Ngã nhĩ hoa muốn ở cung đình giữa cư ở một thời gian ngắn dùng đợi vương thất sắc phong. Đây là kéo gần quan hệ cơ hội tốt. Dù sao vương thất cũng là cần phải thánh nữ tu đạo viện trợ giúp. Nàng ngày hôm nay có vẻ phá lệ mỹ lệ. Trên đầu mang đỉnh đầu bạc kim vương miện. Cùng rực rỡ tóc dài màu vàng kim tôn nhau lên sinh huy. Trang trọng ưu nhã cung đình quần dài mặc lên người. Càng sấn được nàng khí chất cao quý trang nhã. Nghi thái vạn phương. Mặc dù là thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Lại có cực kỳ thành thục cao quý chính là mị lực. Làm người ta tán thán. Dung mạo của nàng xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Vóc người cao gầy. Eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt. Bầu ngực sữa cao vót. Nhìn tinh mỹ quần dài trói buộc hở ra tuyệt vời bầu ngực. Ngã nhĩ hoa hầu như nhìn không được muốn lên trước với lên một thanh. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Chỉ là ngồi ở sát tia vương hậu đối diện. Bàn trà phía sau. Thánh khiết mỉm cười. Dùng hắn trung tính tiếng nói. Tùy ý cùng sát tia vương hậu tán gẫu. Đem mình đối với đúng sinh mệnh nữ thần kính yêu cùng thành kính. Rõ ràng dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Trạng vạng. Ngã nhĩ hoa ở vương cung dùng qua sau bữa cơm chiều. Đi ra cửa. Ở vương cung trong đình viện khắp nơi đi dạo. Vị vương thất sắc phong. Bất quá là cái hình thức. Muốn cho tân tấn thánh nữ ở vương cung giữa cư ở ít ngày. Do vương thất khảo sát nàng rốt cuộc là hay không thích hợp trở thành một thánh nữ. Bất quá nếu là sinh mệnh nữ thần phát dưới thánh dụ. Vương thất nào có phản đối đạo lý. Chẳng qua là dùng loại hình thức này. Đến cho thấy vương thất quyền uy mà thôi. Di nhị thế bây giờ không có ở đây vương cung. Nghe nói là đi nơi nào đập chết phản loạn phong hỏa đi. Khảo sát ái nhĩ toa thánh nữ trọng trách. Liền rơi vào sắt tia vương hậu trên người. Đối với lần này, ngã nhĩ hoa là không lo lắng. Hắn chỉ là vừa nghĩ tới mình khảo sát người. Sẽ trong lòng lửa nóng. Chỉ muốn đem xinh đẹp này ưu nhã vương hậu ôm vào trong ngực. Tùy ý vuốt ve nàng tuyệt vời ngọc thể. để cho nàng ở mình dưới thân dâm tiếng yêu kiều rên rỉ. Để cho nàng cao quý dáng vẻ bị được mình triệt để đánh nát. Bị được thủ đoạn của mình triệt để chinh phục. Bất quá cái này dù sao cũng là ở di nhị thế trong vương cung. Nhiều người nhãn tạp. Hơn nữa thực lực của chính mình chưa cố. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có ở chính thức đạt được thừa nhận. Trở thành chân chính thánh nữ sau đó. Nắm giữ Kim Ngưu quân. Có mình cường đại quân đội. Mới có thể tùy ý làm. Thậm chí đem Di Ngụy Vương phủ định. Để hình vị này chân long thiên tử ngồi ở quốc vương bảo tỏa trên. Bước chậm ở cung đình trong. Khắp nơi đều sinh trường rậm rạp hoa cỏ. Vương cung giữa bọn thấy hắn. Đều cung kính khom mình hành lễ. Đối với đúng vị này sinh mệnh nữ thần người phát ngôn kính trọng đến cực điểm. Cách này cung đình trong. Chỉ có thấy được rất nhiều xinh đẹp thị nữ. Nhưng không có nam tính tôi tớ. Thậm chí còn nghiêm cấm nam tử sau khi tiến vào cung. Thoạt nhìn Di Nhị Thế đối với mình đánh mất tính năng lực canh cánh trong lòng. Rất sợ sát tia vương hậu hồng hạnh ra tường. Bởi vậy ở mọi phương diện đều đề phòng nhiều hơn. Ngã nhĩ hoa con thở dài mình sáng sớm hôm nay phải cản ở thời hạn trong vòng tiến vào vương cung. Chưa từng có thời gian đi bái vọng bình nước thánh nữ. Vị kia thanh xuân hoạt bát xanh biển tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Nói cách khác, bây giờ nói bất định mình đã ở ôm lấy nàng tiến hành vui sướng vận động. Dùng thực lực của nàng. Chỉ biết trị liệu thuật mà không thông vũ khí. Dù anh mẽ chiếm hữu nàng. Cũng sẽ không gặp phải nhiều kịch liệt phản kháng. Mà ở tiểu ma nữ dưới sự trợ giúp. Để cho nàng bị được gian sau đó không dám nói ra đi. Cũng không coi vào đâu việc khó. Bất quá. Liền trực tiếp như vậy gian thượng nàng. Hình như ít đi chút thú vị. Không bằng đem A-lít thánh nữ cùng thiên xứng thánh nữ cũng rủ rỗ. Làm cho các nàng hiệp trợ mình. Nghĩ tới đây. Ngã nhĩ hoa không khỏi lòng tràn đầy khoái ý mỉm cười. Làm cho thánh khiết sáng tươi cười trải rộng với thanh tú khuôn mặt thượng. Vương cung xinh đẹp bọn thấy được. Đều trong lòng áy náy nhảy lên. Đối với đúng vị này thánh nữ điện hạ trên người tán phát ra thánh khiết mị lực mà lay động không dứt. Đây là ma thần thiếu nữ dành cho hắn lánh một món lễ vật. Nàng ở ngã nhĩ hoa trên người thi triển một cái cường đại ảo thuật. Làm cho khí chất của hắn phát sinh thay đổi. Chỉ cần mặc vào thánh nữ trường bào sẽ tràn ngập thánh khiết khí tức. Tựa như một cái chân chính thánh nữ như nhau. Nếu mà sẽ cùng tiểu ma nữ ảo thuật kết hợp lại. Đây chính là ai cũng nhìn không ra sơ hở gì đến. Dù cho hắn cởi y phục xuống cũng giống như vậy. Bước chậm đi qua vài tòa cung thất. Ngã nhĩ hoa lưu ý nhìn tiểu công chúa Lolita tầm cung. Cái kia cực kỳ xinh đẹp. Có một cái đầu kim sán sán tóc quan cùng trong suốt tuyết trắng da thịt khả ái tiểu cô nương. Vẫn chữ khắc vào đồ vật ở trong lòng của hắn. Làm cho hắn không cách nào quên. Mà nàng vị kia tóc hồng hộ vệ. Xinh đẹp nữ kiếm sĩ uy liệt na. Ở trên người của hắn khóc dâm gọi dáng dấp. Cũng để cho hắn vẫn hoài niệm. Luôn nghĩ tìm cơ hội cản nữa nàng vài lần. Nhìn cái này cường đại nữ kiếm sĩ bị được cưỡng gian được nhục nhã khóc thầm bộ dáng khả ái. Đáng tiếc là. Các nàng hiện tại cũng không ở trong cung. Nghe nói là nhìn Lolita công chúa bà ngoại đi. Bất quá rất nhanh thì sẽ trở về. hắn hẳn là còn có thể theo kịp cùng nàng ở trong cung gặp gỡ. Mà Lolita bà ngoại, Sắc Tia Vương hậu thân sinh mẫu thân, cũng là Thánh An Vương nước nổi danh đại mỹ nhân, trước đây từng điên đảo chúng sinh, mỹ danh bá khắp thiên hạ, không biết hiện tại là bộ dáng gì. Ngã Nhĩ Hoa thực sự rất muốn xem một chút. Hắn lặng lặng trầm tư, tùy ý bước chậm, thẳng đến sắc trời triệt để đen xuống. Hắn còn đang vương cung trong đình viện tùy ý đi tới. Đem sau khi ăn xong tản bộ tinh thần phát huy đến cực hạn. Vương cung trong cũng có sơn cương cùng hồ nước. Ngã Nhĩ Hoa bước chậm đi tới một chỗ sơn cương trên. Đứng ở đỉnh núi, xa xa nhìn phía xa xa cung thất. Này một chỗ cung điện chính là Sắc Tia Vương hậu tẩm cung. Ngã Nhĩ Hoa đi lâu như vậy, chính là đang tìm rình coi nàng phòng ngủ vị trí tốt nhất. Tuy rằng không có khả năng trực tiếp đi làm nàng, nhưng nhìn ngược lại không sai. Dù sao cũng tối hôm nay cũng là rối rãnh buồn chán, không có nữ nhân có thể làm, không bằng mình đi ra tìm điểm việc vui. Chỗ này sơn cương đỉnh chóp, khoảng cách này tẩm cung rất xa. Người bình thường thị lực là không đạt được xa như vậy trình độ. Thế nhưng thực lực cường đại cho Ngã Nhĩ Hoa siêu việt thường nhân mạnh thị lực. Đứng ở sơn cương thượng, đầy cõi lòng hăng hái hướng phía này một chỗ tinh mỹ tẩm cung nhìn lại. Đứng ở chỗ cao, ánh mắt lướt qua tầm cung tường vây bắn về phía Sắc Tia Vương hậu phòng ngủ. Ngày hôm nay đi nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày thất làm khách thì đã đem nàng nơi ở vị trí đều thuận tiện tra xét xong. Xuyên thấu qua cao to sáng sủa cửa sổ sát đất có thể thấy. Ở rộng mở phòng ngủ trong, khắp nơi đều đốt sáng trông suốt ngọn đèn dầu. Đem toàn bộ phòng ngủ phản chiếu một mảnh thông minh. Giữa phòng ngủ tất cả bố trí được tinh mỹ hoa lệ. Bất luận là xinh đẹp thảm, trên tường trang sức vật, hoặc là gian phòng đồ dùng bên trong, đều tản ra xanh vàng rực rỡ quang mang. Quả nhiên không hổ là Thánh An Vương nước vương thất. Trong cung khắp nơi đều tràn ngập xa xỉ khí tức. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, có thể thấy năm ấy nhẹ xinh đẹp Sắc Tia Vương hậu, ăn mặc cao nhã tinh xảo lễ phục dạ hội đứng ở hoa lệ thảm thượng. Chiếu lấp lánh tóc dài màu vàng kim bàn thành búi tóc. Đầu đội lóe ra ngân sắc tia sáng bạc kim vương miện, để cho nàng cả người tản ra cao quý chính là khí tức. Động nhân đến cực điểm. Ở trong tay của nàng, bưng một cái cốc có chân dài. Bên trong rượu ngon ở dưới ánh đèn lóe ra tiên huyết vậy đỏ sẫm vẻ. Cũng một chén mỹ vị rượu nho. Rượu nguyên chất mỹ nhân tôn nhau lên thành thú. Chọc người hạ tư. Ở đối diện với nàng, đứng là một người vóc người cao gầy thiếu nữ xinh đẹp. Thoạt nhìn tuổi chừng 18, cửu tuổi dáng dấp, mặc trên người tinh mi na thực hiện lễ phục xã hội, hợp thể quần áo sấn ra nàng hoàn mỹ vóc người, một tinh tế cao gầy, thân thể tràn đầy ôn nhu đường cong mỹ cảm, tựa như trên địa cầu hoàn mỹ nhất siêu cấp người mẫu sống nhau. Vóc người tuyệt không có thể so với bất luận cái gì người mẫu kém hơn mảy may. Mà vẻ đẹp của nàng còn muốn rất xa cao hơn các nàng này người mẫu. Bích lục tóc dài từ đầu thượng rũ xuống. Ở ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm trong phiêu phiêu đãng đãng, tản ra vô tận mỹ cảm. Ăn mặc thấp ngực lễ phục dạ hội, lộ ra tuyết trắng vai. thậm chí mềm nhẵn vú cũng bộc lộ ra hơn phân nửa. Ở sáng trông suốt dưới ánh đèn tản ra oanh nhuận quang mang. Bầu ngực của nàng cao vót. Vóc người đẹp tới cực điểm. Tuy rằng hình thể tinh tế thon thả. Vú lại phát dục hậu câu tốt. Thật cao vóc dáng đứng ở sát tia vương hậu trước mặt. So với vương hậu còn cao hơn một chút. Nàng cao ngạo đứng ở sát tia vương hậu trước mặt. Mỹ lệ đôi mắt to sáng ngời cũng lục sắc. Tản ra thần bí quang mang. Ở giữa mãnh liệt mị lực. Khiến người không thể tự giữ. Xa xa sơn cương thượng. Ngã nhĩ hoa đã kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Thật không ngờ cử giải cung sầm sắt nhi thánh nữ cư nhiên đã ở vương cung giữa. Nhưng lại ở sắt tia vương hậu bên trong phòng ngủ. Cùng nàng thân mật mặt tướng mạo đối với đúng. Nếu như là đổi thành song ngư cung lô bét thánh nữ. Hắn sẽ không cảm giác được kỳ quái. Dù sao đó là sắt tia vương hậu thân tỉ muội. Cùng nàng cùng tồn tại một căn phòng ngủ giữa cũng không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng sầm sắt nhi thánh nữ làm sao sẽ cùng sắt tia vương hậu có tốt như vậy quan hệ cá nhân. Ở như vậy đêm khuya. Còn xuất hiện ở phòng ngủ của nàng bên trong. Hơn nữa. Nếu là thánh nữ tu đạo viện thánh nữ tiến cung. Ít nhất cũng phải làm cho vương cung bọn tự nói với mình một tiếng. Dù sao mình hiện tại cũng là thánh nữ giữa một thành viên. Cứ nhiên cái gì cũng không biết. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Đầy bụng hồ nghi trong. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm này phiến trường song. Tỉ mỉ quan sát đến vương thất ẩn mật nội tình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Xinh đẹp bích phát thiếu nữ. Trên đầu thánh nữ tán hoa thượng trắng nõn hoa bách hợp theo gió nhẹ nhàng phiêu vũ. Tản ra thanh nhã hương khí. Làm cho trước mặt nàng sắc tia vương hậu không khỏi say sưa. Trắng nõn như ngọc hai gò má. Mờ mờ ảo ảo dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cao gầy ngọc thể chậm rãi hướng nàng tới gần. Cao ngạo xinh đẹp sầm sắt nhi thánh nữ. Ưu mỹ môi đỏ mọng bên dâng lên một tia thần bí sáng tươi cười. Dùng ưu nhã tư thái vươn như bạch ngọc vẫy cánh tay trái. Nhẹ nhàng vắn ở nàng eo nhỏ nhắn. Đem nàng kéo đến ngực mình. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ mọng. Hai gã cô gái tuyệt mỹ cứ như vậy thân mật hôn nồng nhiệt đang. Mà chiếm chủ động vị. Dĩ nhiên là vị kia niên kỷ hơi nhẹ thiếu nữ xinh đẹp. Vương hậu trong tay chân cao chén rượu bị được thiếu nữ tiện tay phóng ở bên cạnh trên bàn. Nàng tay phải đưa tới trong người xuyên. Mặc lễ phục giả hội sắc tia vương hậu trên người chân thành vuốt ve. Từ eo nhỏ nhắn vẫn mò lấy phong đồn. Cách lễ phục giả hội. Ở mềm mại trắng mịn ngọc vú mềm nhẹ bóp sờ. Tay kia từ eo nhỏ nhắn hướng về phía trước đi vòng quanh. Đặt ở sắc tia vương hậu trước ngực. Nhẹ nhàng nắn bóp nàng cao vót vú. Thậm chí đưa đến lễ phục xã hội bên trong. Trực tiếp sờ lên vú của nàng. Như dương chi bạch ngọc vậy mềm nhắn da thịt. Mang cho sầm sắt nhi thánh nữ kịch liệt kích thích. Để cho nàng tâm thần nhộn nhạo. Thật chặt ôm sắt tia vương hậu ngọc thể. Đinh hương cái lưới sâu đậm dò vào nàng gợi cảm môi đỏ mọng giữa. Cùng nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Tiến hành nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hai gã mỹ nữ tuyệt sắc thân mật ôm hôn nồng nhiệt. Lẫn nhau trao đổi hương tân điểm thoá. Ưu nhã đem đối phương nơ. U. Vinh. Quy. quy. To. Tị. Bọt mút vào đi vào. Làm cho các nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Cực kỳ xinh đẹp sầm sắt nhi thánh nữ. Mềm nhẹ đè lại sắt tia vương hậu vai. Để cho nàng quỳ gối trước mặt của mình. Mà nàng thì tự động rút đi trên người lễ phục xã hội. Làm cho kiện mỹ thon dài hoàn mỹ thân thể. Bại lộ ở ái vị trong không khí. Nàng thân thể tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Da thịt như sa tanh vậy trơn chuột. Tản ra sáng bóng trong suốt. Mà nàng cúi đầu mỉm cười nhìn về phía sắt tia vương hậu ánh mắt tràn đầy thần bí mị lực. Sắt tia vương hậu quỳ gối thảm thượng. Ngẩng đầu lên. Tiêu hồn run rẩy. Ngưỡng mộ cách này bản thân lực lượng cường đại thánh nữ điện hạ. Trên mặt xinh đẹp mang theo mê ly vẻ mặt hưng phấn. Gợi cảm môi đỏ mọng mở. Nhẹ nhàng dán tại hạ thể của nàng hoa trên môi mặt. Trần Như Nhộng đứng ở thảm thượng sầm sắt nhi thánh nữ. Mang trên mặt nữ vương vậy cao quý sáng tươi cười. Ngọc thủ khẽ vuốt sắt tia vương hậu kim sắc búi tóc. Tự tương đầy bảo thạch bạch kim vương miệng thượng mơn trớn. Mềm nhẹ vuốt ve nàng mềm nhắn hai gò má. Môi anh đào mở. Hơi thở hồn hển. Ở nàng hút liếm làm dưới. Ngọc dung thượng hiện ra mê ly màu sắc. Trắng mịn cái lưới thơm tho dò vào khê cốc. Ở ẩn mật cánh hoa trung gian tinh tế liếm chuẩn bị. Ở sắt tia vương hậu ôn nhu hầu hạ dưới. Sầm sắt nhi thánh nữ cao ngạo thần bí tuyệt mỹ mặt cười dần dần nổi lên đỏ ửng. Run rẩy nắm chặt nàng tóc vàng cùng vương miện. Đem thánh khiết mật hoa rơi tới vương hậu bệ hạ môi đỏ mọng trong. Có vài giọt theo trong suốt êm dịu cằm chảy xuống. Vẫn tích lạc đến cao vót bầu ngực sữa mặt trên. Xa xa sơn cương thượng ngã nhĩ hoa đã thấy ngây người. Trong tầm cung mê ly dưới ánh đèn. Này tuyệt cô gái xinh đẹp như người mẫu vậy thon dài hoàn mỹ vóc người. Nhắn nhụi mà có nhiều sáng bóng da thịt. Nữ vương vậy dâm đãng biểu hiện. Cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Mới vừa rồi 18. Cửu tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Cư nhiên làm ra như vậy dâm đãng hành vi. Thân là vạn chúng kính ngưỡng cao quý thánh nữ. Cư nhiên ở vương hậu phòng ngủ trong. Cùng nàng tiến hành dâm loạn tình ái nghi thức. Hành động như vậy. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy đầu váng mắt hoa. Xa xa trong tẩm cung. Sầm sắt nhi thánh nữ đã thở gấp mỉm cười. Kéo sắt tia vương hậu. Thân mật hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ mọng trên. Ngọc thủ vỗ về chơi đùa đang thân thể của hắn. Đem sắt tia vương hậu lễ phục xã hội lột ra. Rơi lả tả trên mặt đất thảm mặt trên. Ở vào thần quyền cùng vương quyền cao nhất đoan. Thánh An vương nước rất bị người kính ngưỡng hai vị mỹ nữ. Thân thể dần dần dây dưa cùng một chỗ. Tương ôm ngã ở hoa mỹ mềm mại dày thảm thượng. Sầm sắt nhi thánh nữ xinh đẹp mắt xanh giữa bắn ra vẻ hưng phấn. Mang theo mùi hương hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp. Lóe ra trong suốt sáng bóng cánh tay đặt ở sắt tia vương hậu trên người chân thành vuốt ve. Vẫn vuốt ve đến nàng tuyết trắng trơn mềm bắp đùi nổi chắc. Ngọc thủ của nàng chậm rãi nâng lên. Tam cây tuyết trắng thon dài tiêm mỹ ngọc chỉ cũng cùng một chỗ. Ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng trong suốt. Hơi xuống phía dưới. Hướng phía sắt tia vương hậu đùi đẹp trung tâm. Kiên định cắm thẳng vào đi qua. Đầu ngón tay đè ở lỗ nhỏ miệng chỗ. Thần bí mắt xanh lóe ra kiên định quang mang. Sầm Sắt Nhi thánh nữ ngón tay ngọc mạnh mẽ dùng một lát lực. Sâu đậm đâm vào Sắt Tia Vương hậu mật huyệt bên trong. Làm cho Vương hậu cực kỳ hưng phấn ngẩng đầu lên. Phát ra một tiếng cao vút thép chói tai. Sầm Sắt Nhi thánh nữ mỉm cười. Dùng ưu nhã tư thế đem Sắt Tia Vương hậu đè xuống đất. Tam cây ngón tay ngọc ở nàng mật huyệt giữa rất mạnh đâm thọc. Đồng thời cúi đầu vé vào trên người của nàng. Sâu đầm hôn nàng miệng anh đào nhỏ. Nhiệt liệt mút nàng cách lưới thơm tho. Lẫn nhau trao đổi hưng phấn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Như vậy cuồng làm tôn quý vương hậu bệ hạ. Sầm Sắt Nhi thánh nữ trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Cùng nàng thân mật dây dưa cùng một chỗ. Hưng phấn cho nhau thỏa mãn. Cảm giác được Sắt Tia Vương hậu tay run rẩy chỉ cũng đưa tới mình nhuận ẩm ướt hoa trên môi mặt. Ở hoàn hảo trong quá trình. Trên đầu nàng thánh nữ tán hoa giữa hoa bách hợp tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tràn ngập cả phòng. Đương tôn quý xinh đẹp Sắt Tia Vương hậu ngẩng đầu lên. Hét lên một tiếng đạt được thời điểm cao trào. Sầm Sắt Nhi thánh nữ ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp chớp động tia sáng kỳ dị. Ngón tay ngọc vẫn đang sâu đậm ở nàng mật huyệt giữa kịch liệt đâm thọc đang. Ánh mắt xuyên thấu qua rơi xuống đất trường song. Nhìn phía xa xa sơn cương. Duyên dáng môi đỏ mọng bên. Hiện ra một tia ý vị thâm trường thần bí mỉm cười. Quyển thứ 11 hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 105 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 1. Hoa bách hợp cực lạc. Ngãi nhĩ hoa ngồi ở Sắt Tia Vương hậu bắt đầu cuộc sống hàng ngày trong phòng. Nhìn nàng đoan trang tôn quý tuyệt mỹ ngọc dung. Cao quý ưu nhã dáng vẻ như nhau từ trước. Hầu như không thể tin được. Mình ngày hôm qua thấy dâm đãng nữ tử chính là nàng bản thân. Thế nhưng hắn vẫn có thể xác định trí nhớ của mình. Tối hôm qua, hắn hầu như cả đêm không ngủ. Đứng ở sơn cương thượng nhìn xa xa tầm cung. Nhìn bên trong kịch liệt giao hoan hai cái cô gái xinh đẹp. Đúng là quen mình Sầm Sắt Nhi thánh nữ cùng Sắt Tia Vương hậu không sai. Toàn bộ giao hoan trong quá trình. Này vóc người thon dài thiếu nữ xinh đẹp tuy rằng chỉ có 18. Cửu tuổi. So với Sắt Tia Vương hậu nhỏ hơn thập tuổi tả hữu. Lại chiếm chủ động vị. Dùng nàng tiêm mỹ ngọc chỉ đem Sắt Tia Vương hậu làm được chết đi sống lại. Cửu khoáng non mềm huyệt cơ hồ bị nàng ngón tay ngọc cắm rách ra. Thẳng đến trời mau sáng. Sầm Sắt Nhi thánh nữ mới bỏ lại bị được kiền. Chơi ngất Sắt Tia Vương hậu. Mỉm cười lặng lẽ ra cung đi. Sầm Sắt Nhi thánh nữ dâm đãng cùng kiên cường làm cho ngã nhĩ hoa giật mình. Mà Sắt Tia Vương hậu này uyển chuyển cầu hoan kiều thung dáng dấp cũng để cho hắn không khỏi tâm động. Bây giờ thấy Sắt Tia Vương hậu ngồi ở trước mặt. Làm cho hắn nhìn không được tim đập được có chút lợi hại. Hô hấp cũng hơi trở nên gấp. Đối diện với hắn. Sắt Tia Vương hậu thanh nhã mỉm cười. Cùng hắn tùy ý nói chuyện phiếm. Không chút nào cái gì khác thường thần sắc. Dường như không biết mình cùng Mỹ lệ thánh nữ giao hoan hình ảnh đã bị được ngã nhĩ hoa thấy rất rõ ràng. Nhớ kỹ trong lòng. Nàng thoạt nhìn là trẻ tuổi như vậy Mỹ lệ. Làm cho không thể tin được nàng đã có một cái thập mấy tuổi đẹp nữ nhi. Tuyết trắng trong suốt tuyệt mỹ ngọc dung. tóc dài màu vàng kim bàn thành trên búi tóc mang tương đầy bảo thạch bạch kim vương miện. Ưu nhã hợp thể cung đình quần dài phụ trợ ra hoàn mỹ vóc người. Toàn thân tản ra cao quý khí tức. Đây hết thảy đều ở đây dụ dỗ Ngã Nhĩ Hoa. Làm cho hắn chỉ có thể cố nén như lửa dục vọng. Mới sẽ không nhào tới bảo gian vị này vương hậu bệ hạ. Sắc tia vương hậu tuyệt sắc xinh đẹp tuổi còn trẻ khuôn mặt thượng. Mang theo ưu nhã mỉm cười. Nhìn vị này tân tấn thánh nữ điện hạ dần dần trở nên hồng nhuận. Dùng nàng này ưu nhã thanh âm dễ nghe. Tùy ý vừa nói chuyện. Cũng đứng lên tự mình thay hắn châm trà. Nhìn nàng đầy đặn bộ ngực sữa ở tầm mắt của mình giữa thay đổi gần. Ngửi nàng xinh đẹp ngọc thể phát ra ấm áp mùi thơm. Ngã Nhĩ Hoa nhất thời có chút thất thần. Mới vừa nhớ tới muốn khiêm tạ ơn thì. Sắc tia vương hậu đã khi hắn trong ly rót đầy nước trà. Tiện tay đem ấm trà phóng ở trước mặt hắn trên bàn trà. Ưu nhã cúi xuống khuôn mặt đến. Khi hắn tả gò má thượng nhẹ nhàng vừa hôn. Môi của nàng mềm mại ấm áp. Nàng anh trong miệng thở ra khí tức tràn đầy mị hoặc ấm áp mùi thơm. Làm cho đột nhiên bị tập kích Ngã Nhĩ Hoa thoáng chốc hóa đá. Ngơ ngác ngồi ở cửa hàng mềm điếm tinh mỹ trên ghế dài. Không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Ngã Nhĩ Hoa mới chú ý tới. Trong sảnh chỉ có hai người bọn họ. Mà ngày hôm qua gắn đầy phòng khách bọn. Sớm lặng lẽ lui ra ngoài. Mà căn cứ ý niệm của hắn tra xét. Ở đại sảnh phủ cận hơn 10 bộ nội. Ngoại trừ thủ vệ hai người thị nữ ra. Không có người khác xuất hiện ở đây một mảnh trong phạm vi. Có thể cho các nàng dưới như vậy chỉ thì chỉ có Sắc Tia vương hậu. Ngay Ngã Nhĩ Hoa còn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân ở trong thời điểm. Sắc Tia vương hậu đã vươn mềm mại cánh tay. Vô cùng thân thiết ôm lấy hắn cổ. Không chút khách khí ngồi xuống bắp đùi của hắn mặt trên. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá cung đình lễ phục ôn mềm thân thể mềm mại rúc vào trong lòng. Nhìn trước mắt Sắc Tia vương hậu hơi phiếm hồng tuyệt mỹ kiều má lúm đồng tiền. Ngã Nhĩ Hoa không biết làm sao. Chỉ có thể ha ha kêu lên. Vương hậu bệ hạ. Ngươi. Cực kỳ xinh đẹp như ngọc khuôn mặt. Nhẹ nhàng nhích lại gần. Gợi cảm môi đỏ mọng hơi khai hạp đăng. Ôn nhu hôn bờ môi của hắn. Đây là đang tối hôm qua. Hôm qua sầm sắt nhi thánh nữ ưu nhã môi anh đào môi là từng liếm làm ẩm ướt hôn thánh nữ điện hạ thánh khiết hoa viên. Để cho nàng hưng phấn phun ra ra mật nước. Cũng mút liếm nuốt xuống mỹ lệ môi đỏ mọng. Ngã Nhĩ Hoa ngơ ngác thừa nhận Sắc Tia vương hậu hôn môi. Cảm giác mềm nhắn cái lưới thơm tho đã tiến vào mình khoang miệng. Mềm nhẹ khuấy lên đầu lưới của mình. Ôn nhu dây dưa liếm làm. Làm an của hắn cấp tốc biến đỏ. Thở hào hển đánh vào nàng xinh đẹp ngọc dung mặt trên. Ngồi ở chân của hắn thượng. Thân mật ôm lấy hắn cổ. Sắc Tia vương hậu đang dùng lực mút. Đưa hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt hút đến trong miệng. Ôn nhu nuốt xuống. Làm cho lẫn nhau đang lúc giao lưu. Có một cái tốt đẹp chính là khai đoan. Ngã Nhĩ Hoa không biết làm sao ôm lấy nàng ôn mềm thân thể mềm mại. Dần dần bắt đầu hôn trả lại. Múc vào liếm chuẩn bị nàng dò xét vào mình trong miệng cái lưới thơm tho. Hai tay cũng bắt đầu không an phận ở vương hậu bệ hạ trên người khắp nơi vuốt ve. cẩn thận mò lấy nàng kề sát ở trước ngực mình vú mặt trên. Nhẹ nhàng nắn bóp. Vú của nàng ấm áp mềm mại mà lại thẳng cứng có nhiều co giãn. Đầy đặn mỹ nhũ xúc cảm vô cùng tốt. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nàng vú trắng mịn. Xinh đẹp vương hậu bệ hạ. Phát ra tràn ngập mị hoặc tiếng cười thanh thúy. Thân mật hôn bờ môi của hắn. Tiêm mỹ ngọc tay bắt đầu ở trên người của hắn chân thành vuốt ve. Nắm bầu ngực của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn hắn mỹ lệ đôi mắt. Mị nhãn như tơ. Tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tiểu ma nữ ảo thuật. Cùng ngã nhĩ hoa bây giờ đặc dị thể chất kết hợp lại. Không có người có thể phát hiện hắn không phải nữ tính. Tối đa chỉ là cảm giác được bộ ngực của hắn phát dục được không tốt lắm. Mà không sẽ hoài nghi mình sờ được cũng không phải vú. Non mịn ngọc thủ vói vào thánh nữ trường bào. Khẽ xoa ngã nhĩ hoa bắp đùi. Bộ dáng như vậy tựa như ở khinh bạc hắn cái này trẻ tuổi thánh nữ. Cũng từng điểm hướng bắp đùi của hắn nội chắc di động. Ở phía trên mềm nhẹ vuốt ve bóp làm. Khiêu khích hắn dục hỏa. Tuy rằng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá có mỹ trong ngực. Ngã nhĩ hoa cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Thấy sắc tia vương hậu áp dụng chủ động. Liền cũng không khách khí với nàng. Đơn giản đem nàng ấm ngã vào tinh mỹ ghế dài xốp nệm dày thượng. Áp đến trên người của nàng. Dùng sức hôn gò má của nàng cùng môi anh đào. Cùng tôn quý vương hậu bệ hạ tiến hành ngọt ngào ẩm ướt hôn. Cũng đưa tay từ nàng quần dài vạt áo vói vào đi. Vuốt ve nàng mềm nhắn thon dài đùi đẹp. Theo mềm mại bắp đùi nổi chắc sờ lên. Vẫn mò lấy đùi đẹp trung gian thần bí cấm địa. Xúc tua ướt áp. Còn có nhu tế bộ lông bị được nắm ở trong bàn tay. Ngã nhĩ hoa cánh tay ở nàng kín đáo nhất trong hoa viên lục lọi. Kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Vị này cao quý xinh đẹp vương hậu bệ hạ. Lại đang hoa lệ trang nghiêm cung đình quần dài bên trong. Ngay cả cái quần lót cũng không có xuyên. Mặt. Vuốt nàng trần chuồng hạ thể. Ngón tay ở mềm mại lỗ nhỏ miệng chỗ vuốt ve. Bên trong chảy ra mật nước trở thành thiên nhiên trơn tề. Ngã nhĩ hoa đầu ngón tay không tự chủ được trơn vào miệng huyệt. Hướng về bên trong đi vòng quanh. Ngón tay cùng mềm mại thịt bích mềm nhẹ ma sát. Làm cho sắc tia vương hậu ngọc dung thoáng chốc biến đỏ. Ngẩng đầu lên đến. Tuyết trắng gáy ngọc ở ngã nhĩ hoa trước mắt có vẻ càng thêm thon dài. Phát ra một tiếng hưng phấn thét chói tai. Ngón trỏ sâu đậm cắm vào vương hậu bệ hạ cấm địa trong. Vẫn cắm đến sâu nhất. Đầu ngón tay ở ướt áp hoa kính nổi nhẹ khu tao chuẩn bị. Làm cho sắc tia vương hậu tiếng rên rỉ ở ngã nhĩ hoa bên tai vang lên. Kiều thung vô hạn. Quyến rũ đến cực điểm. Phảng phất ở thỏa thích hưởng thụ hắn ngón trỏ mùi vị. Làm vương thất trên danh nghĩa thuộc hạ. Chỉ gian tôn quý vương hậu tuyệt vời tư vị. Làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn mỉm cười. Xoay người đem sắc tia vương hậu ôn mềm thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Đùi phải nâng lên khoác lên nàng thon dài đùi đẹp mặt trên. Lại bỏ thêm một ngón tay. Ở nàng từng sinh hạ Lolita công chúa mật huyệt giữa ôn nhu đâm thọc đăng. Ngón tay bị được non mềm mật huyệt thật chặt bao lại. Kịch liệt ma sát trong. Mang cho ngón tay kỳ dị xúc cảm. Sắc tia vương hậu ngẩng đầu lên. Mặt xinh đẹp bàng thượng phủ đầy đỏ ửng. khép hờ đôi mắt đẹp. Hưng phấn lãng gọi rên gì. Này Phó Dâm lãng dáng dấp. Làm cho không thể tin được đây là mới vừa rồi còn đoan trang ngồi ở đối diện ưu nhã mỉm cười cao quý vương hậu. Ngã nhĩ hoa hôn sâu đang nàng. Ngón tay càng ngày càng dùng sức đâm thọc. Đem nàng non mềm huyệt làm được xâm thủy loạn ùa ra. Khi thì ở non mềm huyệt giữa khu sờ, mang cho nàng không đồng dạng như vậy tuyệt vời tư vị. Cửa hàng tinh mỹ tú điếm trên ghế dài. Mặt thánh nữ trường bào. Dung mạo thanh tú tân tấn thánh nữ. Đè lại thánh an vương nước Mỹ lệ vương hậu. Dùng ngón tay kịch liệt gian dâm đang nàng. Cũng sâu đậm hôn môi anh đào của nàng cùng gáy ngọc. Nhìn qua tựa như hai cái mỹ nữ tuyệt sắc ở tương hỗ âu yếm. Tình cảnh như thế. Đẹp đến nổi người thở dài. Khi hắn cao siêu chỉ gian thủ pháp giữa. Sắc tia vương hậu lãng tiếng kêu càng ngày càng âm vang. Cánh tay ngọc co giật ôm lấy hắn cổ. Thừa nhận hắn kịch liệt đâm thọc. Mỹ khố một cái hướng về phía trước đính động. Cuối cùng khi hắn kịch liệt chỉ gian dưới đạp tới hưng phấn đỉnh. Thon dài hai chân cố sức kẹp lấy tay phải của hắn. Hưng phấn kêu to. Run rẩy đem môi đỏ mọng hôn sâu ở trên bờ môi của hắn mặt. Mềm nhắn cái lưới thơm tho sâu đậm giò xét vào ngã nhĩ hoa trong miệng. Tựa như hắn ở dùng ngón tay cắm vào hạ thể của nàng này mở cái miệng nhỏ nhắn như nhau. Mỹ lệ vương hậu ở cao trào giữa phun dũng mãnh tiến ra mật nước, làm cho ngã nhĩ hoa dâm được một tay tốt ẩm ướt. Hắn mỉm cười, hưởng thụ cùng nàng mềm mại ngọc thể chặt chẽ ôm. Hàm răng khẽ cắn nàng trắng mịn cái lưới thơm tho. Đang cùng cái này cao quý cô gái chỉ gian cùng lưới hôn giữa. Đạt tới tâm hồn thăng hoa. Cao trào qua đi sắc tia vương hậu. Vô lực nằm ở trong ngực của hắn. Nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ đang. Cái lưới thơm tho liếm chuẩn bị hắn cổ. Mị nhãn mê ly. Tựa như một con khả ái kim mao mèo ba tư. Nâng lên đôi mắt đẹp. Sắc tia vương hậu kiều thung vô hạn nhìn hắn khuôn mặt thanh tú. Người mối lái trên ngực hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng mềm mại đáng yêu thanh âm. Sâu kín nói. Thánh nữ điện hạ. Ngày trên tay công phu thực sự thật là lợi hại. Trong ngày thường. Ngài cũng là dùng loại thủ pháp này. Đối phó ngài bên người hai vị kia công chúa sao? Ngã nhĩ hoa lông mi trọn khơi một cái. Đè nén xuống khiếp sợ trong lòng. Bình tĩnh mỉm cười nói. Vương hậu bệ hạ. Ngài nói như vậy. Là có ý gì? Nằm ở dưới người của hắn. Sắc tia vương hậu ưu nhã mỉm cười. Ôn mềm người mối lái xoa gò má của hắn. Ôn nhu nói. Không muốn man ta. Ngài và hai vị kia công chúa điện hạ quan hệ. Tựa như ta và Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ như nhau. Ngày hôm qua ngài ở Sơn Cương Thượng Dình Coi. Đã bị được Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ phát hiện. Cho nên. Ta mới có thể trực tiếp như vậy tới yêu cầu cùng ngài tiến hành hoan hảo a. Cao quý chính là vương hậu. Ở ưu mỹ môi đỏ mọng giữa. Nói ra như vậy dâm tục ngôn ngữ. Làm cho ngã nhĩ hoa tâm thần kích động. Cúi đầu. Ở ngực nàng cố sức cắn một cái. Cách hoa mỹ quần dài. Có thể cảm giác được nàng đầu vú đã thẳng đứng lên. Ở trong miệng của mình hưng phấn đứng thẳng run rẩy. Sắc tia vương hậu cúi đầu duyên dáng gọi to. Người mối lái ôm lấy đầu của hắn bộ. Mị nhãn như tơ rên rỉ. hưởng thụ như vậy ngược yêu vậy khoái cảm. Ngã nhĩ hoa hai ngón tay lại một lần nữa sâu đậm cắm vào nàng chặt hẹp hoa kính trong. Một bên nhanh chóng chỉ gian đang nàng. Một bên hướng nàng hỏi chân tướng của sự thật đến tột cùng làm sao. Ở như vậy đen tối tình cảnh dưới. Sắc tia vương hậu nũng nịu rên gì. Đang bị thánh nữ điện hạ gian dâm khoái cảm giữa đứt quảng nói. Đem nàng và sầm sắc nhi thánh nữ quan hệ đều nói ra. Nàng và sầm sắc nhi thánh nữ quan hệ thân mật là ở không lâu mới phát triển. Khi đó sầm sắc nhi thánh nữ vì tìm kiếm hỗ trợ. Tiến vào vương cung đến cùng nàng gặp. Từ trên mặt của nàng thấy được cửu khoáng tịch mịch tinh thần. Lại biết được di nhị thế không có khả năng nhân đạo bi thảm tin tức. Thương xót nàng cơ khổ. Xúc động ủng nàng trên giường. Cùng nàng làm một đôi hoa bách hợp tỉ muội. Để cho nàng hưởng thụ được chưa bao giờ có cực lạc. Khiến nàng đối với đúng sầm sắc nhi thánh nữ cảm khái đến cực điểm. Sầm sắc nhi thánh nữ làm như vậy nguyên nhân. Là bởi vì nàng đã cảm thấy uy hiếp cực lớn. Lo lắng hình cũng nhanh cũng bị từ thánh nữ tu đạo viện bên trong đuổi ra ngoài. Ở rất nhiều đại trước kia thánh nữ truyền xuống tới tiên đoán trong. Từng tiên đoán đến tương lai sẽ có một vị cử giải cung thánh nữ bởi vì dâm dục mà tự động rơi xuống. Trên thực tế, bởi vì dâm dục mà rơi xuống thánh nữ đã không chỉ một vị. Bất quá đây là bởi vì ngã nhĩ hoa xuất hiện đã vượt ra khỏi tiên đoán có thể tra xét phạm vi. Mà cử giải cung thánh nữ rơi xuống. Còn lại là đã định trước chuyện tình. Cho dù không có ngã nhĩ hoa xuất hiện, sự thật này cũng sẽ không đổi thay đổi. Lời tiên đoán này làm cho lịch đại cử giải cung thánh nữ đều sâu đậm cảm thấy sợ hãi. Trước đây thành lập cử giải cung mục tiêu một trong, chính là muốn dùng cử giải thánh nữ thánh lực trấn áp ngầm cường đại tà ác lực lượng. Nhưng là sẽ dẫn đến thánh nữ bản thân đã bị tà ác lực lượng tập kích. Chung có một ngày, đương sinh mệnh nữ thần thánh lực yếu bớt thì tà ác lực lượng đem có thể xâm nhập vào cử giải cung giữa. Làm cho nơi này chủ trì cử giải cung thánh nữ đứng mũi chịu sào. Rơi xuống trở thành dâm dục bắt tù binh. Vì phòng ngừa tương lai một vị cử giải cung thánh nữ bởi vì dâm dục khó nhịn mà mất đi trinh tiết. Lịch đại cử giải cung thánh nữ ở lâm trung trước. Trước phải lấy được thần dụ. Đã biết vị kế tiếp người kế nhiệm là ai. Sau đó đem nàng cho đòi đến. Khiến cho dùng tánh mạng giữa lực lượng cuối cùng. Dùng bí pháp đem người kế nhiệm màng trinh ra cố tăng hậu. Làm cho bất luận kẻ nào đều không thể bài trừ nàng trinh tiết. Tình hình như vậy. Đã trải qua vô số thời đại. Bị được cử giải cung lịch đại thánh nữ coi như thần thánh nghi thức vậy truyền thừa. Cuối cùng đã tới đời này. Sầm sắc nhi thánh nữ tiếp trưởng cử giải cung thì. Rốt cuộc cảm nhận được xâm dục lực lượng. Xâm nhập nàng yếu ớt tâm. Trên thực tế. Ở nàng từng hầu hạ trước một đời thánh nữ trước khi lâm chung thì. Cũng đã cảm nhận được xâm dục tập kích. Nhưng dùng nhiều năm tu vi. Có thể chống đối lực lượng kia ăn mòn. Không đến mức rơi xuống. Thế nhưng. Đương sầm sắc nhi thánh nữ tiếp nhận chức vụ sau đó. Trẻ tuổi này thiếu nữ cuối cùng là tu vi không đủ. Chống đỡ không được mỗi ngày ban đêm như đốt dục hỏa. Ở không cách nào khắc chế dâm dục trước thua trận. Bắt đầu gian dâm bổn cung nữ tu sĩ tìm niềm vui. Này nữ tu sĩ. Đều là đem thánh nữ trở thành thiên thần vậy sùng bái. không người nào dám với phản kháng nàng. Bởi vậy bị được nàng dễ dàng đu nhau tay. Tả Ùn Hữu bảo, hàng đêm đêm xuân, hưng phấn gian dâm đang mình trong cung mỹ lệ nữ tu sĩ. Quá vui sướng tính phúc sinh hoạt. Mới vừa trở thành thánh nữ thì nàng là một cái thanh thuần thiếu nữ. Tâm địa kiên nghị. Thề phải là vì sinh mệnh nữ thần thủ trinh trung thân. Thế nhưng vài năm qua, ở như lửa dâm dục trong, nàng đã là miệt mài bụi hoa, đùa bỡn nhóm lớn xinh đẹp nữ tu sĩ. Bổn cung thuộc hạ nữ tu sĩ, trên cơ bản không có thể tránh được bàn tay nàng tâm. Sớm có bách nhân trảm danh hiệu vinh dự. Từng bị được nàng trải qua nữ tu sĩ, đều bị nàng thật tình sủng ái. Bởi vậy ở mỗi một giới thánh nữ bàn bạc trong buổi họp, nàng kiên quyết không chịu để yên trong cung nữ tu sĩ rời đi thánh nữ tu đạo viện. Xa cách mình sùng hạnh. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, hoa bách hợp tỉ mũi hài lòng bầu không khí, mới không có theo rời đi thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ môn. Truyền bá đến toàn bộ thánh An Vương nước tu đạo viện giữa. Thế nhưng phía trước một đoạn thời gian, tin tức này đúng là vẫn còn truyền đến khác thánh nữ môn trong tai, làm cho các nàng bắt đầu sợ hãi cho nhau truyền cáo. Nói là đáng sợ tiên đoán rốt cuộc ứng nghiệm. Sầm Sắt Nhi thánh nữ đã rơi xuống, trở thành dâm dục bắt tù binh. Các nàng hướng sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được nàng dụ kỳ. Nhưng là sinh mệnh nữ thần đang bị suy yếu lực lượng sau đó, vẫn rơi vào trong ngủ mê, không có cho các nàng chỉ đạo. Ngoại trừ tuyên bố ái nhĩ toa nữ tu sĩ tiếp nhận chức vụ kim ngưu cung thánh nữ chức vị thần dụ bên ngoài, hồi lâu cũng chưa từng có thần dụ hạ. Vì không ảnh hưởng đến thánh nữ tu đạo viện danh dự, có thánh nữ bắt đầu cho nhau liên hệ, thảo luận là có nên hay không đem Sầm Sắt Nhi thánh nữ đuổi ra thánh nữ tu đạo viện, để cho nàng đến khác nhỏ tu đạo viện giữa ở lại. Miễn chảo của nàng đưa đến khác trong cung, tai họa đến này thanh thuần trinh tiết nữ hài, bị được đuổi ra thánh nữ tu đạo viện thế nhưng sỉ nhục lớn lao. Biết được tin tức Sầm Sắt Nhi thánh nữ không cam lòng ngồi chờ chết, lập tức hành động, chuẩn bị đánh bại này ngoan cố thánh nữ kế hoạch. Muốn đem nàng đuổi ra thánh nữ tu đạo viện, phải có thánh nữ bình nghị hội tuyệt đối đa số thánh nữ đầu phiếu đồng ý, mới có thể làm được. Bởi vậy, nàng phải tìm kiếm đồng minh, ở thánh nữ trong phát triển minh hữu, đến bảo vệ mình không đến mức rơi xuống như vậy sỉ nhục hoàn cảnh. Đồng thời, nàng còn muốn tìm kiếm vương thất hỗ trợ, nhất là Sắc Tia vương hậu. Nếu mà Sắc Tia vương hậu có thể khuyên nói muội muội của mình, làm cho Song Ngư cung Lô Bét thánh nữ có thể phản đối cái này nhắc tới nhị, địa vị của nàng sẽ có rất to lớn bảo đảm. Chinh phục một cái cầu khoáng tịch mịch vương hậu, nếu so với nói động này kiên trinh thánh nữ môn thay đổi chủ ý dễ dàng hơn nhiều. Sầm Sắt Nhi thánh nữ ở tiến cung sau đó, dễ dàng đem Sắc Tia vương hậu ôm lên giường, làm được nàng hơi thở mong manh, để cho nàng đang bị thánh nữ điện hạ gian dâm trong, chiếm được nhân sinh lớn nhất sung sướng. Ở cực lạc cuồng hoan trong, Sắc Tia vương hậu rốt cuộc hiểu rõ, hai tên nữ tử cùng một chỗ cũng có thể hưởng thụ được tình ái sung sướng, thậm chí so với nhiều năm trước di nhị thế dành cho cảm giác của nàng càng thêm tuyệt vời gấp trăm lần. Sắc Tia Vương hậu cũng bắt đầu tích cực vì nàng bày mưu tính kế. Mà lần này chủ động dụ dỗ Ngã Nhĩ Hoa chính là vì mình yêu say đắm tình nhân, không tiếc hiến ra bản thân xinh đẹp thân thể đến cung Á Nhĩ Toa thánh nữ ý đùa bỡn. Từ lúc Ngã Nhĩ Hoa tiến vào thánh nữ tu đạo viện thì Sầm Sắc Nhi thánh nữ liền nhìn ra các Thiến Lì Á công chúa và Kỳ Na Na công chúa trên mặt có kịch liệt hoan hảo, sau đó nhộn nhạo xuân tình. Tâm trạng lưu ý, hoài nghi Ngã Nhĩ Hoa cũng giống như mình, thích cùng thuộc hạ nữ tu sĩ giao hoan tìm niềm vui. Có thể có một vị tân tấn thánh nữ trở thành minh hữu là chuyện rất trọng yếu. Lần này nàng tiến cung cùng vương hậu giao hoan cũng là cố ý muốn cho Ngã Nhĩ Hoa thấy, dùng chắc thí phản ứng của hắn. Bởi sớm đã có chuẩn bị, Ngã Nhĩ Hoa ở xa xôi sơn cương thượng thì nàng cũng đã cảm giác được, cũng cảm ứng được hắn ở trên núi rình coi cả đêm. Bởi vậy trong lòng đã từ từ sáng tỏ. Sáng sớm ra cung thì cắt cử Sắc Tia Vương hậu đến thay mình dụ dỗ Á Nhĩ Toa thánh nữ. Nếu có thể đem nàng dụ dỗ, liền tất cả không lo. Nghe Sắc Tia Vương hậu dùng ưu nhã thanh âm dễ nghe ở bên tai mình thở gấp nói ra đây hết thảy, Ngã Nhĩ Hoa tâm trạng rung động, mơ hồ có chút kinh hỉ. Nghĩ không ra ở thánh nữ tu đạo viện bên trong còn có mình người cùng sở thích, cũng giống như mình thích làm nữ cùng. Sầm Sắc Nhi thánh nữ hy vọng có thể tìm được liên minh, Ngã Nhĩ Hoa làm sao thường không phải. Tuy rằng nàng muốn cùng mình cần phải trong lúc đó có chút chênh lệch, nhưng là có cái này có lợi điều kiện, muốn chinh phục nàng liền dễ dàng rất nhiều. Nói cách khác, dùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ như vậy điều khiển công kích tính thủy ma pháp lực lượng cường đại, nếu muốn gian thượng nàng, sợ rằng còn muốn trải qua một phen khổ chiến. Nếu bởi vậy kinh động cái khác thánh nữ, vậy thì đại sự không ổn. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Nhìn trên mặt hắn sắc mặt vui mừng, Sắc Tia Vương hậu cũng mừng rỡ mỉm cười, vươn mềm nhắn cái lưới thơm tho ở trên mặt hắn liếm tới liếm lui, tham lam mút hôn hắn đầu lưới, thon dài đùi đẹp kẹp lấy hông của hắn bộ, muốn tìm bất mãn dùng ướt sầm dề cánh hoa ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Khi nàng nghỉ ngơi một trận, có chút tinh thần, liền hôn nhẹ Ngã Nhĩ Hoa gò má của, ở bên tai của hắn, thở gấp tức tức nói, thánh nữ điện hạ, đem ta ôm lên giường, làm cho chúng ta thật tốt vui sướng một hồi đi. Nàng mềm mại đáng yêu thanh âm, đem Ngã Nhĩ Hoa dục hỏa châm, lập tức từ trên ghế dài đứng dậy, ôm lấy nàng lửa nóng thân thể, cất bước hướng phòng ngủ của nàng đi đến.